Chương 292, Vây công Thạch Lan. Chỉ là vừa mới nhìn thấy Tử Mộ hơi kém bắn trúng Thiên Trà cái kia, lập tức Trương Lương cũng đã cảm giác hết trô nói rồi, muốn để hắn đứng ở bên cạnh nhìn Tử Mộ khi dễ Thiên Trà, đó thật là khả năng không lớn. Khao y, cho nên Trương Lương liền trực tiếp đang âm thầm trợ giúp Thiên Trà, bằng không, vẹn vẹn là bằng vào Thiên Trà, muốn chiến thắng Tử Mộ, thật sự là vô cùng khó khăn. Mà lúc này, Trương Lương phân phó để mọi người mỗi người tổ đội luyện tập thời điểm, Tử Mộ bởi vì cảm giác vừa rồi bại bởi Thiên Trà mà cảm giác mất mặt, một người đi một bên. Thiên Trà thì là bị rất nhiều nho ra đệ tử cho quay chung quanh, cái này Thiên Trà, vừa rồi lại có thể ngoài dự đoán của mọi người đánh bại Tử Mộ, thật sự là để những cái này nho ra các đệ tử cảm giác được kinh ngạc. Có mấy người phẩm hạnh tốt nho ra đệ tử thì là cảm thấy, cái này Thiên Trà đang đối mặt Tử Mộ thời điểm, vẫn có thể biểu hiện như vậy quang minh lỗi lạc, đáng giá kết giao người bằng hữu. Không, lập tức, Thiên Trà bên kia ngược lại là náo nhiệt, để bị vây lượn quanh Thiên Trà nhịn không được hì hì nở nụ cười. Cách đó không xa, Trương Lương nhìn lên trời trà cao hưng răng dấp, khẽ lắc đầu, cái này tiểu gia hỏa, miễn là như vậy thì sẽ cảm giác được cao hứng, thật sự là không có tiền đồ, thế nhưng Trương Lương không biết là, hắn cũng đang cười. Vừa lúc đó, Hạng Thiếu Vũ cũng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, chứng kiến nụ cười của hắn, Hạng Thiếu Vũ do dự một chút, vẫn là hướng phía Trương Lương đã đi tới. Dọc theo đường đi, cũng không thiếu người cùng Hạng Thiếu Vũ rơi lấy bắt chuyện, nhìn ra, trong khoảng thời gian này ở Tiểu Thánh Hiền Trang, Hạng Thiếu Vũ nộp không ít bằng hữu. Cũng khó trách, có một như vậy cô gái xinh đẹp ở bên cạnh của ngươi, những thứ này nho ra đệ tử tự nhiên cũng sẽ hết sức vui vẻ. Mà Hạng Thiếu Vũ cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt, chỉ là trực tiếp đi tới Trương Lương bên cạnh. Làm sao vậy? Nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương hiển nhiên là có vài phần buồn bực, túi đầu hỏi vừa rồi, là không phải ngươi làm? Hạng Thiếu Vũ nhìn trước mặt Trương Lương, thấp giọng hỏi, nàng cùng Thiên Trà một mực cùng nhau, tự nhiên là đối với lẫn nhau hiểu rõ, muốn nói bằng vào Thiên Trà có thể đánh bại Tử Mộ, đó thật là người si nói ngộng. Ừ, nghe Hạng Thiếu Vũ nghi vấn, Trương Lương không chần chờ chút nào, nhàn nhạt gật đầu. Nhìn trước mặt Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ nhất thời cảm giác được hết trô nói rồi đứng lên, bất đắc dĩ nhìn hắn, ngươi thật đúng là. Lẽ nào ngươi nghĩ chứng kiến Tử Trà bị khi dễ dáng dấp sao? Nhìn một chút Hạng Thiếu Vũ khuôn mặt, Trương Lương hỏi. Ừ, cái kia giả như, là ta đâu? Hạng Thiếu Vũ nhìn chằm chằm trước mặt Trương Lương, đông nhiên lên tiếng nói. Ách, nhìn Hạng Thiếu Vũ dáng dấp. Trương Lương nguyên bản còn cười híp mắt dáng dấp hơi ngẩn ra, chợt liền phản ứng lại, Hạng Thiếu Vũ đây là đang hỏi cái gì? Nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được ho khan một tiếng, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, ngươi nói cái gì ta nói, ôi chào, ngươi đi đâu vậy? Nhìn Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ biến sắc, nàng đang chuẩn bị lặp lại một lần vấn đề của mình, lại phát hiện Trương Lương cũng là giữa lúc bất chi bất giác đi xa. Khao y, các ngươi cái tư thế này có một ít vấn đề. Hẳn là đưa tay đánh cao hơn một chút, xuất hiện ở kiếm thời điểm, một chút hơi nhỏ vấn đề, đều sẽ ảnh hưởng đến các ngươi tốc độ xuất kiếm. Nhìn trước mặt đệ tử, Trương Lương làm như có thật dạy, cái kia bộ dáng nghiêm trang, để Hạng Thiếu Vũ bán tín bán nghi. Mà lúc này Trương Lương nhưng cũng không dám quay đầu lại, hắn biết Hạng Thiếu Vũ khẳng định đứng ở sau lưng của chính mình, mà vấn đề của nàng, càng làm cho Trương Lương không dám đối mặt với. Đây quả thực là đang hỏi ngươi muội muội với ngươi bạn gái rơi vào trong nước, trước cứu người vấn đề này, thật sự là khốn nhiễu Quảng Đại Nam đồng bào A, Trương Lương ở trong lòng nghĩ, một bên nghiêm trang hướng dẫn trước mặt chúng đệ tử, cần phải không thể để Hạng Thiếu Vũ phát hiện mình là ở nói sang chuyện khác. Tan học. Rất nhanh, Trương Lương tuyên bố tan học, một nhóm lớn nhân vây quanh Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà đi, mà Tử Mộ thì là một người cùng vài cái bằng hữu buồn bực đi ở phía sau. Nhìn trước mặt diêu võ dương oai, có rất nhiều người vây quanh Thiên Trà, Tử Mộ chính là một trận nghiến răng nghiến lợi, giả như không phải hắn không giải thích được thua, những thứ này lúc đầu đều là hắn. Ghê tởm à, nghĩ tới đây, Tử Mộ càng phát giác khó chịu, vừa lúc đó, hắn thấy được một đạo thân ảnh gầy gò đi qua, lập tức trợn mắt, người đứng lại Thạch Lan nghe vậy, dừng bước, một đôi xinh đẹp con ngươi nháy cũng không nháy nhìn trước mặt Tử Mộ, chỉ là nàng trầm tĩnh khuôn mặt. Nhường cho con mộ cảm thấy ngày càng khó chịu. Đang ở Tử Mộ mấy người đem Thạch Lan bao bọc vây quanh thời điểm, Thiên Trà cũng là vừa lúc đi trở về, nàng đỗng nhiên muốn hỏi Trương Lương nhất kiện sự tình, nhưng ở trên đường trở về đụng phải Tử Mộ nhất hỏa nhân dáng dấp bọn họ dị thường cử chỉ, lập tức hấp dẫn Thiên Trà chú ý, chứng kiến bọn họ đem Thạch Lan vây quanh, Thiên Trà lập tức vọt vào, đem Thạch Lan chắn phía sau, chỉ bất quá, nàng ấy yêu kiều. Tiểu nhân thân thể, ngăn cản cùng không đỡ, trên căn bản là giống nhau. Nguyên bản đối với có người nhúng tay vô cùng tức giận Tử Mộ, khi nhìn đến người đến sau đó, lập tức khí nở nụ cười, nha, cái này không phải Tử Trà sao, làm cái gì, ngươi biết sau lưng người này là ai sao? Nhìn trước mặt thịnh khí bức người Tử Mộ, Thiên Trà sửng sốt một chút, hỏi à người nào? Tử Mộ chỉ một ngón tay Thạch Lan, lạnh lùng nói, hắn là Âm Dương gia phái tới, Ngưu Hại Nho gia gian tế. Nghe được Tử Mộ thoại ngữ, Thiên Trà hơi sửng sờ, không phải tin tưởng nói, ngươi nói cái gì? Tử Mộ thấy thế, lạnh lùng liếc Thạch Lan liếc mắt, đối với cái này không giải thích được đánh bại chính mình tiểu gia hỏa, hắn cũng không khỏi không nhiều hơn một điểm lòng kính sợ. Hừ, đang ở mấy ngày hôm trước, Đại sư công cùng hai sư công liền phát hiện Âm Dương gia ở Tiểu Thánh Hiền Trang len lén lưu lại ký hiệu, hiển nhiên là đối với chúng ta Nho gia không có hảo ý. Thiên Trà cũng là không phải tin tưởng Tử Mộ thoại ngữ, dám nhắm mắt nói, vậy thì thế nào? Tử Mộ không nói chán nản, hận hận chỉ vào Thạch Lan nói, chúng ta hai ngày trước liền phát hiện người này lén lút ấy ư, bộ dạng khả nghi, vì vậy đang ở âm thầm đặc biệt giám thị. Hừ hừ, quả nhiên không ngoài sở liệu. Nghe Tử Mộ thoại ngữ, nguyên bản thần tình tìm không thấy ba động Thạch Lan khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Mộ, tiếu lệ trên mặt mũi, nhíu mày, không biết là nghĩ tới điều gì. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là Tử Mộ các loại ngôn ngữ cũng làm cho Thạch Lan cảm giác được hết sức bất mãn, thế nhưng nàng lúc này nhưng không nghĩ nói thêm cái gì. Đang ở Thiên Trà thế đơn lực bạc thời khắc, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Đạo thanh âm kia vừa xuất hiện, Thạch Lan nguyên bản cau mày biểu tình lập tức hòa hoãn lại, trong đôi mắt đẹp lặng lẽ lướt qua một tia mừng rỡ, nhìn về phía người đến. Không ngoài sở liệu cái gì, Trương Lương một tay đeo ở sau lưng, một tay cầm thẻ tre, nghe được Tử Mộ thoại ngữ, trên đầu hắn gõ một cái, trách hỏi.